đừng lại trêu chọc tôi. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì là trường trọng điểm, chương trình học tương đối nhanh, nhất là lớp đặc biệt, tiến độ học lại càng nhanh chóng. Học kỳ y còn chưa kết thúc, đã tiến vào thời gian ôn tập, thời khóa biểu cũng không theo môn học mà căn cứ theo thi để học. Buổi sáng học 2 tiết chính, buổi chiều 2 tiết, buổi tối là tiết tự học đến 10 giờ mới được tan. Mỗi chỗ ngồi đều đầy đủ học sinh, trong thời gian này lại càng không thiếu một ai. Đến Chu Ngự cũng đến lớp, Sở Giao cùng hắn cũng không chung đường. Tuy rằng hiện giờ quan hệ hai người không tồi, nhưng trong lòng cô vẫn là nắm chắc. Thời gian thi đại học ngày càng rút ngắn, Sở Giao cũng có điểm lo âu, đầu óc đều trong trạng thái căng cứng, không chút nào dám buông lỏng. Mỗi học sinh lớp 12 chắc đều như vậy. Công việc của Vương Ngọc Châu cũng dần dần ổn định, cửa hàng đã tuyển thêm nhân viên, Vương Ngọc Châu cũng không cần phải ngày ngày tăng ca ở cửa hàng. Bà có thời gian thường xuyên về nhà thổi cơm nước cho Sở Giao, nhưng hương vị quen thuộc cũng không có truyền đến, ngược lại vẫn là cảm giác vắng lặng. Sở Giao bước nhanh đi vào phòng khách, Vương Ngọc Châu cùng Sở Chu Sơn ngồi trên sofa đối diện nhau cũng không ai nói câu nào. Không gian phá lệ yên tĩnh, thấy cô Vương Ngọc Châu liền hỏi, con đã về rồi, có đói không, mẹ hôm nay cũng không nấu cơm, chốc nữa chúng ta ra ngoài ăn. Vâng, Sở Giao cảm thấy không khí có chút quái dị, trên khuôn mặt mẹ cô cũng biểu hiện rõ ràng, hôm nay Sở Chu Sơn không có uống rượu. Phá lệ mà thanh tỉnh, trên mặt ông có chút u sầu, không ngừng dùng đôi tay xoa xoa mặt, thùng rác bên trong chất đầy rác rưởi, sắp tràn ra tới, Sở Giao cởi cặp sách, giảm bớt không khí, mẹ, con đi đổ rác, Sở Giao nhấc thùng rác, xách ra ngoài, dì Tống vừa hay đi xe điện trở về, thấy cô vội vàng xua tay gọi lại, Giao Giao, Giao Giao. Làm sao vậy dì Tống? Sở Giao đến gần hỏi. Dì Tống liếc mắt vào trong nhà một cái, dương đầu nói, cha mẹ cháu ở trong nhà sao? Vâng, Sở Giao nghi hoặc hỏi tiếp. Làm sao vậy? Buổi sáng nay cha mẹ cháu ăn mặc chỉnh tề, đi ra khỏi cửa khuôn mặt hai người đều không vui vẻ. Dì muốn ngăn lại nhưng không ngăn được. Cháu đừng trách dì nhiều chuyện. Dì Tống vỗ vỗ vai cô, đẩy xe đi vào nhà. Sở Giao cảm thấy sững sờ ngay tại chỗ, sau đó thật nhanh phản ứng lại. Lời của dì Tống cũng không có nói rõ, nhưng cô lại nghe hiểu được. Cô chạy thật nhanh vào trong nhà. Sở Chu Sơn vẫn ngồi trên ghế sofa, nhưng đã thay đổi tư thế, mắt hít lại không mở miệng. Sở Giao đi vào phòng ngủ, quần áo được để đầy trên giường. Hai vali to đang mở để trên mặt đất. Mẹ, mẹ ly hôn có phải hay không? Mẹ cùng cha con ly hôn. Sở Giao ôm lấy cánh tay Vương Ngọc Châu hô lớn. Cái đứa nhỏ này, con nói bé bé thôi. Cha con vẫn còn ở bên ngoài. Vương Ngọc Châu gấp gọn quần áo trên giường. Sở Giao đóng cửa phòng ngủ lại. Trong lòng vẫn không nhịn được kích động. Có chút khó nói hỏi. Mẹ. Mẹ đừng trách con tàn nhẫn, mẹ có thể ly hôn, con thật sự cảm thấy vui mừng cho mẹ. Mẹ nhớ rõ lần đầu tiên cùng cha con cãi nhau, lúc ấy con còn đặc biệt sợ hãi, mẹ ôm chặt mà con vẫn còn khóc. Lúc ý con nắm chặt tay một mực muốn mẹ đi bệnh viện kiểm tra. Vương Ngọc Châu cười cười, đem hồi ức nói ra. Sở Giao cũng cười. Con không phải là sợ mẹ bị cha đánh sao? Bất quá hiện tại coi như là đã thoát khỏi khổ. Con khuyên mẹ ly hôn từ lâu rồi. Hiện giờ mẹ có thể nghĩ thông suốt, con rất vui mừng. Mẹ cũng sắp 40 tuổi rồi. Cũng nên suy xét về hạnh phúc của chính mình. Cũng không cần lo lắng cho con. Vương Ngọc Châu thở dài một hơi. Dừng lại động tác đang gấp quần áo xuống. Trước kia là mẹ suy nghĩ hạn hẹp. Hiện giờ tâm trạng thoải mái, suy nghĩ cũng thoáng hơn. Trước vì cha của con cũng thường đem tiền về, mà lại thường xuyên thích uống rượu say. Còn mẹ mỗi ngày đều vội đến đầu óc choáng váng. Hiện tại cửa hàng châm trước cũng ổn định, tiền lương chi tiêu cũng dư giả hơn trước. Tiết kiệm một chút là có thể để Giao Giao nhà chúng ta đi học đại học. Vâng, con sẽ không làm mẹ thất vọng. Sở Giao từ phía sau ôm lấy bà. Con hiện tại đã có thể nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp về sau. Cũng không còn phải thời thời khắc khắc lo lắng dẫn đến áp lực nữa. Về sau sẽ không có chuyện đó nữa. Mẹ bảo đảm, Vương Ngọc Châu đem quần áo cất vào dương hành lý. Chính là mấy ngày nay đến ủy khuất con phải ngủ cùng giường với mẹ ở cửa hàng châm trước. Mẹ chuẩn bị thuê một phòng nhỏ ở bên cạnh cửa hàng. Nhưng chưa có thời gian đi xem. Phải chờ mấy ngày nữa. Vâng, con cũng đã lâu rồi chưa được ngủ cùng mẹ. Sở Giao ngược lại cảm thấy cao hứng. Mẹ, hai mẹ con được ở cùng nhau. Ngủ ngoài đường con cũng nguyện ý. Nói cái gì đó đứa nhỏ ngốc. Mẹ khẳng định sẽ không để cho con ngủ ngoài đường đâu. Đồ vật cũng không tính nhiều, nhưng tương đối vụn vặt. Phải chuyển mấy chuyên mới xong, qua mấy ngày nữa có thể chuyển sang phòng mới. Trước cứ đem đồ vật thu gọn thật tốt, chờ yên ổn sẽ dọn đi. Vương Ngọc Châu tạm thời đem quần áo cất gọn vào hai cái vai ly, xách ra ngoài. Sở Giao đi theo đằng sau ngoan ngoãn kéo một chiếc chìa khóa phòng, chờ tôi thu dọn xong đồ đạc sẽ trả lại. Muốn ăn gì tự anh vào bếp nấu. Về sau anh cũng ở nhà nhiều một chút, không đến lúc bị ăn trộm cũng không biết mất gì. Vương Ngọc Châu lạnh mặt nói xong, kéo vali ra cửa. Mới ra khỏi cửa, dì Tống liền đi ra, ngăn lại nói, Ngọc Châu, cô thật sự muốn đi sao? Chúng ta đã là hàng xóm bao nhiêu năm. Ai? Này không phải là không có biện pháp sao? Thật sự không thể chịu được nổi nữa rồi. Vương Ngọc Châu nói, ôm lấy Sở Giao. Tôi có thể chịu khổ được, nhưng không thể để Giao Giao khổ được. Đồ vật đều phải dọn đi à, còn rất nhiều phải không? Có cần người giúp không? Dì Tống hỏi, không cần đâu chị Tống. Xe trong tiệp đang chờ ở đầu hẻm rồi. Chỉ cần đem đồ ra đầu hẻm thôi. Vương Ngọc Châu nói xong lời từ biệt, đi ra đầu hẻm, lên xe, không bao lâu liền đến tiệm. Giường trong tiệm rất nhỏ, xung quanh để rất nhiều đồ, bất quá cũng đủ để hai người nghỉ ngơi. Thu thập xong, Sở Giao nằm ở trên giường, hai tròng mắt ngăm đen, điểm điểm tinh quang. Mẹ, cha con sao lại đồng ý ly hôn vậy? Lúc mẹ kêu ông ý ký tên, ông ý liền đáp ứng đặc biệt sảng khoái, cũng không có biểu tình khó chịu gì. Cha của con cũng sẽ không nói gì. Cha con cũng không muốn ly hôn, nhưng hắn không vứt mặt mũi sống cũng sẽ không nhận sai. Ngữ khí Vương Ngọc Châu thực trọng, cũng như là đang mắng hắn không biết cố gắng, phải không? Sở Giao có chút ngoài ý muốn. Không quan hệ, hai mẹ con mình sinh hoạt sẽ ngày càng tốt hơn. Ai, nói muốn dẫn con đi ăn cơm chiều, vội vội vàng vàng liền quên mất. Con có đói không? Nơi này chỉ có mì gói thôi. Vương Ngọc Châu ngồi dậy chuẩn bị đi đun nước nóng. Đừng đi mẹ, ngủ một chút đi, con không đói bụng, mẹ không cần phải vội. Sở Giao ngăn lại, thân mật mà ôm lấy mẹ cô ngủ. Thật lâu rồi hai mẹ con không được một giấc từ chiều đến tận khuya như này. Cho dù giường rất nhỏ, hai người nằm có chút chặt, gạch nối chấm, tới gần kỳ nghỉ đông, toàn khóa bắt đầu tiến hành thi cuối kỳ. Sở Giao gần đây ôn tập phá lệ thuận lợi, thành tích cuối kỳ cũng tốt. Cô đứng thứ hai, chỉ kém Chu Vọng một chút. Thời khắc xem phiếu điểm, Sở Giao biết mọi cố gắng của mình đều không uổng phí. Thu thập đồ vật trở về nhà ăn Tết. Tiết cuối cùng để bắt đầu kỳ nghỉ, mọi người đều không có tâm trạng ôn tập. Tất cả đều đắm chìm trong vui sướng. Sở Giao cầm đồ trong tay Lý Hiểu Hiểu đưa tới, trong lúc nhàm chán có thể gấp giấy thành hình vuông. Nhiều lúc cô cũng ghét bỏ, nói mình còn đang vội vàng ôn tập, khẳng định sẽ không có thời gian để nhàm chán. Chính là cô lại tự vả vào mặt mình. Sở Giao hiện giờ lại đang ngồi gấp hạc giấy. Trong tay là tập giấy nhiều màu để gấp. Gì mà vui vẻ như vậy? Chu Vọng bộ dáng Sở Giao vui vẻ liền hỏi. Đương nhiên rồi, đã lâu tôi không được xếp thứ hai. Lần này chỉ kém hạng đầu một ít điểm. Đây là tiến bộ rất lớn a. Sở Giao rào rạt đắc ý. Thân mình ngăn không được hơi hơi lay động. Đề vật lý tớ chỉ làm sai một câu. Theo lý thuyết hẳn là phải được xếp trước cậu. Chúc mừng cậu. Chu Vọng đóng lại sách. Đậy lại nắp bút, cất gọn đồ đạc. Kéo khóa cặp sách lên. Tay chống đầu nhìn chăm chú vào thiếu nữ đang gấp hạc giấy. Thật vậy chăng? Cậu nói như vậy tớ thực sự vui vẻ. Bất quá kỳ thi cũng đã qua. Vận khí cũng chiếm một phần nhỏ. Cậu như vậy vẫn là giỏi hơn tớ một chút. Nhưng lần thi sau không nhất định kết quả sẽ là như vậy đâu. Nhìn cô gái bên cạnh đang cười để lộ ra hàng răng trắng. Trong ánh mắt hắn tràn ngập nhu tình. Chu Vọng không cầm lòng được vươn tay xoa xoa hai má cô. Trong mắt mang theo nồng đậm si mê. Còn 10 phút tan học. Cả lớp không cần quá kích động. Tuy rằng chúng ta chỉ được nghỉ 3 ngày. Nhưng cả lớp không được quá mức thả lỏng. Sang năm chúng ta mới lại càng thêm gấp rút ôn tập. Hôm nay đã là 30 Tết. Chúc cả lớp tất niên vui vẻ. Về nhà chú ý an toàn. Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng dặn dò cùng lời chúc phúc học sinh. Năm lớp 12, cả tháng chỉ được nghỉ nửa ngày. Kỳ nghỉ 3 ngày này nghĩ thôi đã cảm thấy vui mừng. 6 giờ chiều ngày 30 cả lớp tan học sớm. Chuông tan học vang lên. Tất cả học sinh đều đứng dậy giải tán. Sợ chậm một chút là không còn ai nữa. Không đến vài phút trong lớp chỉ còn rải rác vài người. Chu Vọng đi uống nước. Sở Giao đợi một lát không gặp được liền nhắn cho Chu Vọng một tin rồi chuẩn bị rời đi. Không biết khi nào, bàn phía sau vẫn còn người đang ngồi. Sở Giao giơ lên gương mặt tươi cười. Chu Ngự, tân niên vui vẻ, tân niên vui vẻ. Tiểu Giao, Chu Ngự cười đến sủng nịch. Hai bàn tay đặt ở trên bàn đang đan xen vào nhau. Hồi lâu cũng không có ý định đứng dậy. Xưng hô này đã lâu rồi không nghe được. Sở Giao cũng không cùng hắn so đo. Đem con hạc giấy màu hồng trong tay đặt trên mặt bàn hắn. Rồi xoay người rời đi. Phía sau, Chu Ngự Vân vê đuôi con hạc giấy. Lòng bàn tay tinh tế vuốt ve. Nhìn về phía cô gái đang tung tăng nhảy nhót đi xa bóng dáng không ngừng thoáng hiện ở trong đầu. Cho dù là không ảnh, nhưng lại càng thêm rõ ràng. Cách chương.